Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, VV. Trong lúc mọi người trong cửa hàng nảy sinh tranh chấp, bên ngoài cửa hàng, Dư Phiêu Phiêu mang đến người đã tháo dỡ bảng hiệu của cửa hàng này. Hai thanh niên xã hội mang theo tấm biển này, quần áo VV, đi vào cửa hàng. Đồng thời Dư Phiêu Phiêu nói, bảng hiệu đã tháo ra, còn có gì phải làm không? Vừa hỏi xong, quản lý cửa hàng VV liền phát ra một tiếng thét chói tai sắc bén. Làm gì? Hai người làm gì vậy? Dựa vào cái gì mà tháo dỡ bảng hiệu của cửa hàng của tôi? Tất cả các người đều là cướp. Các người, chú ý lời nói. Cô Trương VV, cửa hàng này vốn không phải của cô. Là cô lừa gạt tình cảm của ba tôi mới lấy được cửa hàng này. Hơn nữa cô còn đang xâm chiếm cửa hàng này. Đồng thời cùng nam nhân bên ngoài tiến hành giao tiếp. Tôi đã thuê luật sư. Cửa hàng này cô chiếm đoạt bất hợp pháp trong 7 tháng. Tương đương với chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản tư nhân. Dư Phiêu Phiêu nhìn thoáng qua luật sư bên cạnh. Lại nói. Hiện tại tôi muốn lấy tội chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản cá nhân. Kiện cô, em dựa vào cái gì mà kiện tôi? Cái gì chiếm đoạt tài sản cá nhân? Cửa hàng này là anh trai tặng tôi. Trương Vi Vi tức giận nhảy dựng lên. Lúc này, luật sư bên cạnh Dư Phiêu Phiêu một bước tiến về phía trước. Lấy ra văn kiện, chậm rãi nói. Cô Trương Vi Vi, chủ sở hữu của cửa hàng này là Dư Hàng Tiên Sinh. Dư Hàng Tiên Sinh cũng không thừa nhận đem cửa hàng này dùng hình thức quà tặng cho cô. Hơn nữa tỏ vẻ lúc trước là dưới sự uy hiếp của cô. Bất đắc dĩ để cho cửa hàng này giao cho cô bảo quản. Để cô có thể dùng cái này để kiếm sống. Ông đánh giám, nó không phải là trường hợp. Anh trai tôi nói, cửa hàng này là dành cho tôi. Trương Vi Vi tức giận nhìn chằm chằm Dư Hàng. Anh ơi! Anh nói đi, là anh nói, miễn là em không quấn lấy anh sẽ đưa cửa hàng này cho em để em điều hành. Em không quấy rầy anh, em đã không tìm anh trong một thời gian dài. Em nói em thích anh không cưới em, còn bảo em đừng tìm anh. Vậy tại sao em không thể tìm bạn trai nữa? Anh ơi, anh đã làm thế với em sao? Dư Hàng quả thực không có cách nào nhìn thẳng Trương Vi Vi nói những lời hùng hổ dọa người như vậy. Bởi vì lúc trước ông đúng là nói với Trương Vi Vi như vậy. Chỉ cần Trương Vi Vi đừng quấn lấy ông, đừng tìm ông nữa, cô làm cái gì cũng được. Cho nên lúc này, ông mang theo một đám người đến cửa hàng. Muốn trở về cửa hàng này, ép cô như vậy. Bản thân Dư Hàng cũng cảm thấy đang đánh vào mặt mình. Nhưng không có cách nào. Con gái kiên trì muốn trở về cửa hàng này. Dư Hàng cũng không chống lại con gái. Trương Vi Vi, cô không có đạo lý chiếm cửa hàng của ba tôi. Còn nói chuyện yêu đương với những người khác. Cô và ba tôi một chút quan hệ thân thiết cũng không có. Ba tôi không có lý do gì để giúp cô như vậy. Hôm nay tôi nhất định phải đem cửa hàng này lấy lại. Về sau, cô cũng đừng mơ tưởng ở chỗ ba tôi chiếm được một hào tiện nghi. Dư Phiêu Phiêu hùng hổ nói. Em im lặng, đây là chuyện của tôi cùng ca ca. Cùng các người có quan hệ gì? Các người đều đi ra ngoài à? Trương Vi Vi tức giận đến kêu to. Nước mắt ủy khuất lập tức chảy ra. Anh ơi, anh nói một câu đi. Ai ra, cô liền đem đồ đạc của tôi trả lại cho tôi đi. Đã cho cô sử dụng trong 7 tháng. Mỗi tháng không phải là tất cả kiếm được rất nhiều. Lấy tiền kiếm được và đi. Dư Hàng bị ép không được. Thật sự ném ra một câu như vậy. Em không, em sẽ không. Anh không thể nhẫn tâm như vậy với em. Đây là cửa hàng của em. Trương Vi Vi tức giận kêu to. Nước mắt thoáng cái liền trào ra. Mặc dù một đám người ép khóc một người phụ nữ, nhưng Dư Phiêu Phiêu một chút cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Càng sẽ không cảm thấy Trương Vi Vi đáng thương. Lúc này, Luật sư lại tiếp tục nói. Cô Trương Vi Vi, nếu cô không trả lại cửa hàng này cho Dư Hàng tiên sinh, phía chúng tôi sẽ kiện cô chiếm đoạt tài sản cá nhân của ông ấy. Theo điều 270 của Bộ Luật Hình sự, người nào chiếm giữ trái phép tài sản của người khác thay mặt cho người khác số tiền lớn hơn, từ chối trả lại thì bị xử lý phạt tù không quá 2 năm, giam giữ hoặc phạt tiền. Người nào có số tiền lớn hoặc có tình tiết tăng nặng khác thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm và bị phạt tiền. Ông bớt lấy mấy thứ này làm tôi sợ. Lúc trước đã nói xong, cửa hàng này chính là dành cho tôi. Trương Vi Vi vừa gầm to vừa khóc vừa từ phía sau quầy đi ra. Mục tiêu rõ ràng đi thẳng về phía Dư Hàng. Dư Hàng thấy cô càng ngày càng gần. Ông vội vàng quay đầu né tránh, tìm một thanh niên xã hội cường tráng nhất, tránh phía sau người ta. Chấm, ca ca, anh đi ra nói một câu a. Ca ca, ô ô ô, Trương Vi Vi lúc này đã khóc lê hoa đái vũ. Một đôi cánh tay duỗi thẳng về phía Dư Hàng, cũng càng ngày càng tiếp cận Dư Hàng. Ngăn cản cô ta, đừng để cô ta tới gần ba tôi. Dư Phiêu Phiêu vội vàng nháy mắt với mấy thanh niên xã hội. Mấy thanh niên xã hội lập tức đứng thành một hàng, hình thành một bức tường thịt ngăn cản Trương Vi Vi. Ca ca anh đi ra a, nam tử hán đại trượng phu dám làm có dám nhận hay không? Rõ ràng là anh nói, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, cửa hàng này chính là của em. Em đều ngoan như vậy, ai bảo anh cũng không chịu cưới em chứ? Nếu anh chịu cưới em, ô ô, nếu anh dám cưới em, ai còn muốn cửa hàng này, phá cửa hàng này, ai còn có thể tìm đàn ông nữa chứ? Anh sẽ không cưới em, lại treo cổ em. Trương Vi Vi vừa khóc, vừa nhấc tay áo lau nước mắt, xây dựng hình tượng người phụ nữ đáng thương. Dư Phiêu Phiêu phía sau cô đã sớm nghe không nổi, trực tiếp nói, cô ít đem trách nhiệm đổ lên người ba tôi. Bao nhiêu ba tôi đã chi tiêu cho cô. Cô tự biết, ông ấy không có tình cảm với cô. Cũng không muốn cưới cô. Vì xóa sạch quan hệ với cô, ông ấy 5 lần 7 lượt cho cô tiền để cô sạch sẽ gọn gàng đi. Cô nói ít hơn là lấy hơn 10 vạn đi. Mỗi lần không có tiền quay lại tìm ba tôi. Sử dụng ba tôi như một máy ATM. Cô người phụ nữ này chính là tiện cùng tham lam. Từ nay về sau, chỉ cần có tôi, trên người ba tôi cô một xu cũng không có được. Mày câm miệng, Trương Vi Vi quay đầu tức giận gầm lên Dư Phiêu Phiêu. Chính là bởi vì mày ở giữa xúi dục, anh trai mới có thể vô tình như vậy. Dư Phiêu Phiêu lúc này đưa tay về phía luật sư. Phiền toái cho tôi mượn điện thoại di động một chút. Luật sư cho cô mượn điện thoại Nokia của mình. Dư Phiêu Phiêu ấn 110, mặt không đổi màu nói, tôi cho cô 1 giờ để dọn sạch đồ đạc của cửa hàng này. Tất cả chúng tôi đều ở đây chờ cô, tốt hơn là cô nên nhanh chóng di chuyển đồ đạc. Dám nói một câu không? Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát. Bằng cách này, nó có thể đã được ngồi tại đồn cảnh sát trong 24 giờ. Và cô sẽ nhận được chat đòi hầu tòa pháp lý từ ba tôi. Bây giờ cho cô 1 giờ này tương đương với hòa giải tư nhân. Hòa giải không tốt, chúng tôi sẽ đi theo thủ tục tố tụng tư pháp. Cửa hàng này là của ba tôi. Trong tay tôi có tài liệu kết giao của cô và bạn trai của cô. Kiện tụng đối với cô mà nói rất bất lợi. Vì vậy, suy nghĩ về hậu quả của riêng cô. Ánh mắt oán độc của Trương Vi Vi hung hăng trừng mắt nhìn Dư Phiêu Phiêu. Một lát sau, cô ta quay đầu lại đối mặt với Dư Hàng nói. Ca ca, anh thật sự muốn như vậy sao? Dư Hàng thở dài nói. Cô mau thu dọn đồ đạc đi thôi. Tôi không muốn đồ đạc của cô trong cửa hàng này, đi nhanh lên. Nếu không khởi kiện, đến lúc đó cô hoặc là mất tiền, hoặc là ngồi tù, đúng. Dư Phiêu Phiêu nói, thu dọn a, Phương Chu Diêu không khách khí hung nói với thanh âm. Tình thế lúc này đối với Trương Vi Vi mà nói, quá bất lợi. Trương Vi Vi đành phải nhận thua trước. Cô ta lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong cửa hàng trong nước mắt. Dưới sự chú ý của một đám người. Tuy nhiên, Trương Vi Vi sẽ không nhận thua. Bây giờ có quá nhiều người. Anh trai bị họ dắt mũi đi. Sau đó, cô ta sẽ tìm gặp riêng anh trai. Cô ta biết rằng anh trai cô không thể từ chối cô ta. Chấm, cách chương.